Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 71. Tự có cân nhau minh bạch Dương Hân nhẹ gật đầu mỉm cười nói. Ta đây đi về trước Nhiếp Ly nói với Dương Hân cùng Dương Hân cáo biệt về sau lặng yên từ cửa nhỏ rời đi. Cái kia giá tiền của mộng yểm yêu hồ. Đạt đến kinh người 120 triệu. Một món đồ như vậy thứ đồ vật tuyệt đối sẽ làm cho người đỏ mắt. Dùng Nhiếp Ly thực lực trước mắt. Nếu là bị người theo dõi. Không nhất định có năng lực thủ được bảo vật như vậy. Bất quá cũng may. Người khác cũng không biết mộng yểm yêu hồ tại trong tay của Nhiếp Ly. Tất cả mọi người đều cho là mộng yểm yêu hồ tại trong tay của Dương Hân. Người bình thường là không dám có ý đồ với Dương Hân. Dù sao Dương Hân hôm nay địa vị. Tại toàn bộ Quang Huy Chi Thành đều là hết sức quan tê. Dương. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. E. B. Ly lặng yên rời đi. Cùng Nhiếp Hải. Nhiếp An hai người ngồi xe ngựa về tới Thiên Ngân Thế Gia. Này chuyện của mộng yểm yêu hồ. Tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nhiếp Ly nhìn xem Nhiếp Hải. Nhiếp An hai người. Trầm giọng nói ra. Đó là tự nhiên Nhiếp Hải. Nhiếp An vội vàng gật đầu nói. Bọn hắn cũng hiểu rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Nếu là bị những người khác biết rõ cái kia thần bí bình ngọc tại trong tay của Nhiếp Ly. Nói không chừng sẽ đưa tới một ít liền Thiên Ngân Thế Gia đều không thể xử lý phiền toái. Hôm nay lợi ích của Nhiếp Ly chính là Thiên Ngân Thế Gia lợi yên ta bây giờ trở về gia tộc sao Nhiếp Hải dò hỏi. Không Nhiếp Ly lắc đầu nói. Ta muốn đi toàn linh thương hội mua yêu linh mua a sắm yêu linh ngươi đã đến cấp bạch ngân rồi hả Nhiếp An đột nhiên nghĩ tới cái gì? Dò hỏi. Nhiếp Ly trầm mặt một lát. Nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm tựa hồ cũng không cần phải giấu giếm Nhiếp Hải. Nhiếp An hai người. Được xác nhận của Nhiếp Ly. Nhiếp Hải. Nhiếp An đều khiếp sợ nhìn xem Nhiếp Ly. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn có thể đều nhớ. Mấy tháng trước Nhiếp Ly còn mới liền thanh đồng nhất tinh đều không có đạt tới mà thôi. Nhanh như vậy thì đến được cấp bạch ngân rồi hả 13 tuổi bạch ngân yêu linh sư. Ông trời của ta. Đây quả thật là thiên tài tuyệt thế. Toàn bộ Quang Huy Chi Thành trong lịch sử. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tê. À. Y. Cơ. À. Y. Thứ nhất yêu linh. Nhất định phải chọn thật tốt ngươi muốn lựa chọn cái gì yêu linh. Chúng ta cũng có thể làm cho ngươi một ít tham khảo Nhiếp Hải trịnh trọng nói. Trong toàn linh thương hội bán ra yêu linh. Đúng là toàn bộ Quang Huy Chi Thành phía Bắc tốt nhất. Đi vào trong đó cũng có thể mua được thật tốt yêu linh. Bọn hắn cũng không biết là. Nhiếp Ly đã dung hợp một cái ảnh yêu linh. Lần này hắn muốn đi làm cho. Cũng không phải là thông thường yêu linh đơn giản như vậy. Nhiếp Hải có thể cho hắn cái đó tham khảo có ý nghĩ của chính mình Nhiếp Ly lắc đầu nói. Nhiếp Hải. Nhiếp An nhìn nhau. Tất cả đều cười khổ cuống quýt. Bọn hắn hoàn toàn quên mất. Trước mắt cái này thiếu niên 13 tuổi. Căn bản không là người bình thường. Quả thật là một cái yêu nghiệt. Bọn hắn căn bản không cách nào tả hữu bất kỳ quyết định gì của Nhiếp Ly xe ngựa chạy như bay. Sẽ cực kỳ nhanh đi về phía trước. Nhiếp Ly để cho Nhiếp Hải xác định thoáng một phát. Đằng sau cũng không có người theo dõi. Lúc này mới yên tâm lại. Nhiếp Ly vẫn còn có chút lo lắng có người sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Bất kể là thần thánh thế gia hay vẫn là hắc ám công hội. Thế lực đều quá mức khổng lồ. Khá tốt. Tạm thời hắc ám công hội. thần thánh thế gia có lẽ còn sẽ không chú ý tới hắn, những thứ này siêu cấp thế lực làm sao có thể sẽ để ý một thiếu niên đoán chừng cùng hắc ám công hội. Thần thánh thế gia bắt đầu chú ý tới sự hiện hữu của hắn lúc, Nhất Ly đã thành vừa được liền bọn hắn đều không thể ứng phó soi linh thương hội. Phòng khách quý, làm Nhất Ly đám người quang minh thân phận về sau, người của toàn linh thương hội lập tức đem Nhiếp Ly đám người nghênh đón tiến vào bí mật phòng khách quý. Tiếp đãi Nhiếp Ly ba người là một lão giả râu tóc bạc trắng, là toàn linh thương hội đại trưởng quỹ, gọi Thiệu Minh Phong. Với tư cách toàn linh thương hội trưởng môn nhân, tin tức của Thiệu Minh Phong vẫn là vô cùng linh thông. Thiên Ngân thế gia tại Hồng Nguyệt phòng đấu giá ra tay xa xỉ, tin tức này rất nhanh cũng đã truyền đến trong lỗ tai của hắn. Cho nên Thiên Ngân thế gia đã bị liệt là khách hàng trọng yếu một trong. Ba vị mời uống trà, Thiệu Minh Phong cười híp mắt làm một cái tư thế xin mời. Cảm ơn Thiệu trưởng quầy, Nhiếp Hải khẽ mỉm cười nói. Ta tới là muốn vì của ta cháu trai mua sắm yêu lơ. Y. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. U. Nơ, gơ, ta toàn linh thương hội hết sức trung thành vì mỗi một vị khách hàng phục vụ, Thiệu Minh Phong khẽ cười nói. Ánh mắt quan sát một chút Nhiếp Ly. Không biết Nhiếp Hải gia chủ chuẩn bị mua loại nào chủng loại yêu linh. Chúng ta nơi đây các loại yêu linh cái gì cần có đều có, Thiệu Minh Phong xuất ra một cuốn sổ. Phía trên vẽ lấy các loại yêu linh. Có chừng mấy trăm loại. Bất kể là thuộc loại, thuộc tính vân vân, đều nhóm được vô cùng rõ ràng. Cũng cấp ra một cái đại khái giá cả phạm vi. Toàn linh thương hội với tư cách quang huy chi thành phía bắc lớn nhất yêu linh giao dịch thương lượng. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ từ những cái kia đám người mạo hiểm trên tay mua vào đại lượng yêu linh. Sau đó qua tay buôn bán. Trong đó không thiếu một ít quý trọng yêu linh. Đẳng cấp càng cao, càng hy hữu yêu linh giá cả càng đắt. Tiện nghi yêu linh mấy trăm mấy nghìn yêu linh tệ có thể mua được. Đắt tiền yêu linh, trải qua xem xét về sau giá cả có thể sẽ cao tới mấy triệu thậm chí mấy ngàn vạn yêu linh tệ. Không biết Thiên Ngân thế gia sẽ mua sắm gì loại cấp bậc yêu linh. Thiệu Minh Phong âm thầm nghĩ đến. Này phải xem Nhiếp Hải đối với Nhiếp Ly coi trọng trình độ. Nhiếp Hải nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cũng không có nhìn bản tập. Nhìn xem Thiệu Minh Phong hỏi Thiệu trưởng quầy. Ta tại ngài nơi đây mua loại nào yêu linh? Ngài sẽ hay không giữ bí mật? Minh Phong có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Gật đầu nói đương nhiên. Chúng ta sẽ vì mỗi khách hàng giữ bí mật. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận cái gì tin tức khách hơn. À. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tị. To. Tị. Nhiếp Ly khẽ vuốt cằm nói. Đem sách đó lấy tới. Chỉ vào một loại trong đó yêu linh nói. Áp mộng hệ yêu linh. Người nơi đây có bao nơ. Hơ. Y. E. U. Nơ, gơ, hơ, e. Được lời nói của Nhiếp Ly, Thiệu Minh Phong hơi sững sờ. Nhìn thoáng qua Nhiếp Hải. Nhiếp Ly một đứa bé nói chuyện có thể giữ lời sơ. A, to, gơ, a, b. Nhiếp Hải nhẹ gật đầu. Thiệu Minh Phong nói áp mộng hệ yêu linh là thưa thớt nhất cũng khó khăn nhất nắm trong tay yêu linh. Đề nghị tiểu thiếu gia con yêu linh thứ nhất. Ngàn vạn lần không nên lựa chọn áp mộng hệ yêu linh. Chúng ta nơi đây tồn kho của mộng yểm yêu linh. Khả năng chỉ có 50 chỉ tả hưu toàn bộ đã muốn. Nhiếp Ly nói. Hy vọng tiểu trưởng quầy cho một cái công đạo giá cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Tị. To. A. Nơ. Bộ. Toàn bộ đang muốn. Thiệu Minh Phong hít vào một hơi. Khiếp sợ nhìn xem Nhiếp Ly. Nhiếp Ly biết rõ cái kia là bao nhiêu tiền không, Nhiếp Ly mua nhiều như vậy yêu linh làm gì, một người tối đa cũng chỉ có thể dung hợp một cái yêu linh mà tê. Hơ. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy. Toàn bộ đã muốn Nhiếp Ly chăm chú gật gật đầu. Nhiếp Hải, Nhiếp An cũng là cực độ khiếp sợ chừng mắt Nhiếp Ly, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Yên tâm, ta sẽ trả tiền, Nhiếp Ly lạnh nhạt nói ra. Thiệu Minh Phong nhìn về phía Nhiếp Hải. Nhiếp Hải khổ cười gật đầu một cách nói mời Thiệu trưởng quầy đem tất cả mộng yểm yêu linh đều lấy tới a. Chúng ta toàn bộ đã muôn, Thiệu Minh Phong lộ ra vẻ mặt kích động. Bình thường mộng yểm yêu linh một hai tháng mới có thể bán đi một cách mà thôi. Nhiếp Ly đi lên liền muốn mua toàn bộ mộng yểm yêu linh tồn kho. Đây tuyệt đối là một khách hàng lớn a. Vội vàng cung kính nói. Xét thấy chư vị duy nhất một lần mua nhiều như vậy yêu linh, ta cam đoan giá cả tuyệt đối công bơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ, u, nơ, gơ. Ta tin tưởng Thiệu trưởng quầy. Dù sao lấy sau chúng ta còn muốn tới nơi này mua sắm càng nhiều nữa yêu linh, Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Từ miệng của Nhiếp Ly nói như vậy. Có một cái chớp mắt như vậy lúc giữa. Thiệu Minh Phong đem Nhiếp Ly trở thành một người lớn. Thật không biết tiểu hài tử này là làm sao dạy hay sao, quả thật là đa trí cận yêu a. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vì chờ một chút. Ta lập tức đi lấy mộng yểm yêu linh, Thiệu Minh Phong nói ra. Vội vàng rời đi. Tiểu Ly. Ngươi mua nhiều như vậy mộng yểm yêu linh làm gì, Nhiếp An nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly gia hỏa này quá có tiền. Ở trong đấu giá hội bỏ tiền còn chưa tính. Hiện tại đến nơi đây điên cuồng mà mua sắm yêu linh. Sẽ không thật là có tiền không có chỗ xài a. Dù sao một người chỉ có thể dung hợp một cái yêu linh mà thôi. Ta đều có diệu dụng, Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 72. Luyện chế yêu lơ. Y. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. To. B. Mắt thời gian. Thiệu Minh Phong cầm lấy một đống lớn yêu linh chi thạch đã trở về. Yêu linh bị bắt lấy được thường thường sẽ bị phong ấm ở yêu linh bên trong chi thạch bảo tồn. Từng hàng yêu linh chi thạch ở trên bàn xếp thành một hàng. Lộ ra có thể đồ sơ. To. Quy. Quy. Mơ. A. Y. Cái này là cấp bạc ngân mộng yểm yêu linh. Giá cả đều tại 60.000 yêu linh tệ tả hữu. Mấy cái này là hoàng kim cấp mộng yểm yêu linh. Giá cả đều tại 300.000 yêu linh tệ tả hữu. Thiệu Minh Phong chỉ vào những thứ này yêu linh chi thạch. Hướng Nhiếp Ly từng cái giải thích nói. Yêu linh ngoại trừ có thể được yêu linh sư dung hợp bên ngoài. Còn có thể phong ấm tiến chiến giáp bên trong. Lại để cho chiến giáp đạt được lực lượng cường đại. Cấp bạch ngân trở lên yêu linh. Giá cả đắt là tương đối đắt giá. Động một cái mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn yêu linh tệ. Người bình thường căn bản không ra nổi. Bất quá đây đối với Nhiếp Ly cái này người giàu có mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Ừ, giá cả coi như công bằng, ta toàn bộ đã muốn, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Thiệu Minh Phong quay đầu nhìn Nhiếp Hải. Nhiếp An hai người. Nhiếp Hải. Nhiếp An hai người nhìn nhau cười phổ. Thiệu Minh Phong vẫn luôn muốn trưng cầu hai người bọn họ ý kiến. Lại hoàn toàn không rõ. Hai người bọn họ không làm chủ sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. hơ, y, e, b. Ly tay phải khẽ động, từ trong không gian giới chỉ làm ra một chồng chất tiểu núi cao yêu tinh tạp, để lên bàn nói này là tất cả tiền. Thiệu trưởng quầy kiểm lại một chút là Nhiếp Ly chính mình trả tiền nhìn xem như ngọn núi cao yêu tinh tạp. Thiệu Minh Phong rung động thật sâu. Này thiên ngân thế ra cũng quá ngưu bức. Rõ ràng để cho một đứa bé trên người ẩn giấu nhiều tiền như vậy, bất quá Thiệu Minh Phong không có quá nhiều ý tưởng. Hắn chỉ là một cái nghiêm chỉnh thương gia mà thôi. Nếu như Nhiếp Ly có thể thanh toán, vậy hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, đem 53 khối yêu linh chi thạch ném vào trong không gian giới chỉ. Kính xin thiên ngân thế ra về sau chiếu cố nhiều hơn việc buôn bán của chúng ta. Thiệu Minh Phong thu hồi những cái kia yêu tinh tạp về sau, dáng tươi cười bộc phát khiêm cung. Đây tuyệt đối là hắn mua bán yêu linh đến nay làm lớn nhất một cuộc làm ăn rồi. Thiệu trưởng quầy không cần phải khách khí. Chúng ta hôm nay còn muốn mua đâu rồi? Thiệu trưởng quầy không lại nhanh như vậy đã nghĩ tiến khách. A Nhiếp Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiệu Minh Phong. Làm sao lại như vậy, tiểu công tử còn muốn mua yêu linh? Thiệu Minh Phong hỏi. Nhiếp Ly thong dong chấn định, cho hắn nhàn nhạt áp bách. Trong lòng hắn cười khổ không thôi. Đây quả thật là một cái thiếu niên 13-14 tuổi sao, thật sự là quá yêu nghiêng nhiên. Mộng yểm yêu linh còn chỉ là một bộ phận mà thôi, Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Trong lòng Thiệu Minh Phong khiếp sợ khó có thể hình dung. Nhiếp Ly rốt cuộc muốn mua bao nhiêu yêu linh? Bất quá với tư cách mở cửa tiệm, hắn đương nhiên hy vọng bán đi yêu linh càng nhiều càng to, còn cần kịch độc yêu linh, phong tuyết yêu linh cùng cuồng chiến yêu linh. Thiệu trưởng quầy đem những này tất cả của yêu linh tồn kho đều mang lên a lơ a y là muốn toàn bộ tồn kho ông trời của tê a bơ a tê. Quá trước mắt thời gian, Thiệu Minh Phong liền thí điên đem tất cả những thứ này tồn kho của yêu linh tất cả đều làm cho đi qua. Mộng yểm yêu linh số lượng so sánh thư thớt, mà vài loại yêu linh số lượng là hơn rất nhiều, có nhiều đến mấy nghìn, ít nhất cũng có hơn 1000. Bất quá phương diện giá tiền so với mộng yểm yêu linh muốn lấy rẻ một chút. Tổng cộng 6.500 vạn yêu linh tệ. Thiệu Minh Phong thống kê thoáng một phát, chỉ là tính toán những thứ này yêu linh giá tiền, đem hắn khiến cho đầu đầy mồ hôi. 6.500 vạn yêu linh tệ. Thiệu trưởng quầy kiểm lại một chút, Nhiếp Ly duy nhất một lần lấy ra 6.500 chương yêu tinh tạp. Ở trên bàn đầy tràn đầy một bàn. Thiệu Minh Phong rung động không thôi. Làm cái này sinh ý đến nay, hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Mấu chốt là những số tiền này lại là một đứa bé từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Cái này quả thực làm cho người rất rung động. Thiệu trưởng quầy, qua một thời gian ngắn ta còn muốn mua sắm một đám yêu linh. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Thiệu Minh Phong nói ra. Tiểu thiếu gia chỉ cần có phân phó, Thiệu Minh Phong ta tất nhiên toàn lực làm. Đến lúc đó chỉ cần phái người cho ta nhắn tin, ta đem yêu linh tất cả đều đưa đến thiên ngân thế xa đi. Thiệu Minh Phong cung cung kính kính nói. Hắn không bao giờ nữa đem Nhiếp Ly làm tiểu hài tử nhìn. Đây chính là hắn lớn nhất khách hàng. Một khoản giao dịch so với hắn mấy năm giao dịch chán cao hơn, hắn nhất định phải đem Nhiếp Ly chiếu cố tốt mới được. Nếu không, nếu chạy một cách như vậy khách hàng, khóc tâm đều co rồi. Gia chủ, đại trưởng lão, chúng ta trở về đi thôi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Nhiếp Hải. Nhiếp An hai nhân đạo. Tốt, Nhiếp Hải cùng Nhiếp An nhẹ gật đầu. Bọn hắn vốn là chuẩn bị mang Nhiếp Ly đến Hồng Nguyệt bán đấu giá trông thấy đại tràng diện. Kết quả không nghĩ tới, ngược lại là Nhiếp Ly mang theo bọn hắn thấy đại tình cảnh. Đến bây giờ trái tim của bọn hắn còn bịch bịch mà nhảy loạn. Cái này cũng không trách bọn họ. Toàn bộ thiên ngân thế gia một năm thu nhập cũng mấy trăm vạn yêu linh tệ mà thôi. Mà Nhiếp Ly lúc này đây đi ra ngoài. Mua một hũ tốn hết hơn 1 tỷ. Mua yêu linh lại tốn hết hơn 6.000 vạn. Không bị sợ ra bệnh tim. Đã coi là không tệ. Nhiếp Ly mang theo Nhiếp Hải. Nhiếp An hai người hướng Thiệu Minh Phong sau khi cáo từ. Cùng một chỗ ngồi xe ngựa trở về thiên ngân thế gia. Lúc này đây xuất hành. Bất kể là Nhiếp Ly hay vẫn là Nhiếp Hải. Nhiếp An đều là thu hoạch tương đối khá. Nhiếp Hải. Nhiếp An hai người vội vàng vàng triệu tập thành viên gia tộc đi. Bọn hắn muốn phân phối trên tay các loại đan dược. Lại để cho tộc nhân làm hết sức tăng thực lực lên. Nhiếp Ly trở lại trong nhà. Tại dưới sự an bài của Nhiếp Hải. Nhiếp Ly một nhà dọn vào thiên ngân thế gia một tòa độc lập trong trạch viện. Cùng gia chủ chỗ ở cách chỉ một bước. Có thể nói là toàn bộ thiên ngân thế gia chỗ an toàn nhất. Đối với Nhiếp Hải sự an bài này. Hắn hay vẫn là vô cùng hài lòng. Nhiếp Ly trong nhà thả rất nhiều đan dược. Yêu tinh tạp các loại đồ vật. Lại để cho người nhà tùy thời lấy dùng. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mình thì là ngốc trong phòng dốc lòng tu luyện. Đêm đến. Luyện đan sư hiệp hội bên kia Dương Hân truyền đến tin tức. Có một đám thích khách ý đồ bắt cóc Dương Hân. Muốn cướp đoạt mộng yểm yêu hồ. Bất quá bị hộ vệ của Dương Hân đánh chết. Nhấp ly lông mi trao lên. Tại trong Quang Huy Chi Thành lại dám làm chuyện như vậy. Lá gan cũng quá lớn. Chẳng lẽ cái kia muốn cướp đoạt mộng yểm yêu hồ người. Cũng biết tác dụng của mộng yểm yêu hồ nếu không biết làm mạo hiểm như vậy sự tình dám làm chuyện như vậy. Chỉ sợ không phải hắc ám công hội không còn ai. Bất kể là thần thánh thế gia hay vẫn là hắc ám công hội. Đều là không thể chờ đợi được cần phải giải quyết uy hiếp rằng Nhiếp Ly thực lực tăng lên đã thật nhanh. Nhưng vẫn chỉ là cấp bạch ngân thực lực. Còn xa xa chưa đu yêu linh này tên thích khách hình yêu linh. Tại ám sát phương diện. Xác thực phi thường cường đại. Nhưng dưới bình thường tình huống. Ảnh yêu linh hay vẫn là không nên tùy ý thi triển tương đối khá. Bởi vì ảnh yêu linh các loại năng lực không đối ngoại lộ ra ngoài mà nói. Có thể thu được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng mà nếu như quang minh chính đại thi triển. Bị rất nhiều người nghiên cứu lời nói. Năng lực của ảnh yêu linh sẽ bị ức chế. Cho nên Nhiếp Ly còn muốn xung hợp càng nhiều nữa yêu linh. Bởi vì thiên đạo thần quyết có thể dung hợp 7 con yêu linh. Mỗi dung hợp một cái yêu linh. Thực lực của Nhiếp Ly cùng tốc độ tu luyện. Đều sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên. Đương nhiên. Nhiếp Ly đối với yêu linh là phi thường kén chọn. Trùng sinh trở về. Nhiếp Ly mới sẽ không dung hợp một ít thông thường rác rưởi yêu linh đã có ảnh yêu linh về sau. Nhiếp Ly rất cũng sớm đã chuẩn bị lần nữa tiến về trước một ít di tích. Tìm một cái chút đặc thù yêu linh. Nhưng đã có mộng yểm yêu hồ về sau. Nhiếp Ly liền có ý tưởng mới. Dùng mộng yểm yêu hồ luyện chế yêu lơ. Y. Nơ. Hơ. Y. E. U. Thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 73. Thần cấp trường T. H. A. N. H. Quy. Quy. N. H. Y. E. B. Ly lấy ra mộng yểm yêu hồ. Cái này đen nhánh bình ngọc phía trên. Lóe ra sâu kín sáng bóng. Lộ ra nhẹ nhẹ khí tức thần bí. Thứ này thế nhưng là một kiện thượng cổ chí bảo. Không nghĩ tới lại có thể sẽ xuất hiện ở trong phòng đấu giá. cho nên Nhiếp Ly mới có thể liều lĩnh mà đem chụp được. Nếu như cùng cái này mộng yểm yêu hồ lỡ mất dịp tốt, Nhiếp Ly nhất định sẽ hối hận cái chết. Nhiếp Ly tay phải vuốt ve mộng yểm yêu hồ, đem một tia linh hồn lực xuyên qua trong mộng yểm yêu hồ. Mộng yểm yêu hồ trong lúc đó hào quang bắn ra bốn phía, cùng Nhiếp Ly tạo thành một tia vô hình liên hệ. Nay tác dụng của mộng yểm yêu hồ, Nhiếp Ly cũng vẻn vẻn chỉ biết là một tia da lông mà thôi. Còn muốn nhiều hơn nghiên cứu mộng yểm yêu hồ một cách trong đó tác dụng. Nếu như đem 10 con cùng thuộc tính yêu linh đồng thời bỏ vào trong mộng yểm yêu hồ luyện chế, nhất định có xác suất có thể luyện chế ra càng cường đại hơn yêu linh. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ thất bại. Nhiếp Ly mua nhiều như vậy yêu linh, chính là vì luyện chế ra mạnh hơn yêu linh đen khách hình yêu linh đã có. Hiện tại cần gấp nhất là có thể lấy người chính diện đối địch cuồng chiến hình yêu linh. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, hắn trọn vẹn mua hơn 2.000 cái cuồng chiến yêu linh. Này hơn 2.000 chỉ cuồng chiến yêu linh, không biết có thể hay không làm ra một cái cường đại cuồng chiến yêu linh đi ra. Mỗi chỉ yêu linh căn cứ quải điệu dập máy đóng ngoặc tròn lúc trước linh hồn cường độ bất đồng, chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, hắc kim, truyền kỳ vân vân. Đây là quang huy chi thành giới định tiêu chuẩn. Người bình thường cũng không biết là kỳ thật mỗi một chỉ trưởng thành của yêu linh tính đều là bất đồng. Mặc dù là một ít cấp rất thấp yêu linh, nếu như tính phát triển đủ cường đại mà nói, bồi dưỡng sau khi thức dậy tiêu diệt truyền kỳ cấp yêu linh cũng không phải là không dơ. Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To Cơ Quy Quy Dơ Dơ Quy Quy To Nơ Gơ. Thời có chút đặc thù trưởng thành của yêu linh tính, thường thường so với bình thường yêu linh phải cường đại hơn nhiều. Ví dụ như Nhiếp Ly ảnh yêu yêu lơ, y, nơ, hơ, nơ, hơ, y, e, b. Ly đem trưởng thành của yêu linh tính chia làm 5 cấp bậc, kể cả thấp kém, bình thường, hài lòng, ưu tú, trác tuyệt, thần cấp. Ảnh yêu yêu linh không thể nghi ngờ là bộ có thần cấp tính phát triển yêu linh giống. Ảnh yêu yêu linh thực lực tăng lên là không có thượng hạn. Người bình thường căn bản không biết như thế nào phân biệt trưởng thành của yêu linh tính. Chỉ có Nhiếp Ly biết rõ. Cùng nhân loại xác định linh hồn lực giống nhau, trưởng thành của yêu linh tính cũng có thể dùng linh hồn thủy tinh xác định. Chẳng qua là phân biệt phương pháp có chỗ bất đồng mà thôi. Thứ hai, chỉ dung hợp yêu linh, ảnh hưởng đem sẽ phi thường sâu xa. Nhiếp Ly đương nhiên phải cẩn thận chọn lựa mới được. Mặc dù không cách nào lấy tới thần cấp tính phát triển yêu linh, ít nhất cũng phải làm cho một cái trác tuyệt cấp. Nếu không rất xin lỗi này giá cao mua được mộng yểm yêu hồ sơ. O. Y. Quy, quy, nơ, hơ, y, e, b. Ly xuất ra 10 khối yêu linh chi thạch, dùng linh hồn thủy tinh chắc thử một chút cấp bậc của 10 cái yêu linh này. Tán loạn linh hồn đám mây, cấp thấp yêu lơ, y, nơ, hơ, t, a, nơ. Loạn linh hồn đám mây, cấp thấp yêu lơ, y, nơ, hơ, t, a, nơ. Loạn linh hồn đám mây, cấp thấp yêu lơ, y, nơ, hơ, cả, hơ, o, nơ, gơ. Trọn vẹn linh hồn đám mây, cấp thường yêu linh. Nhiếp Ly rất nhanh đối với này 10 con yêu linh đã tiến hành khảo thí. 7 cái cấp thấp, 3 cái cấp thường. Nhiếp Ly không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên từ bình thường yêu linh trong chọn lựa ra tính phát triển tương đối cao hay vẫn là tương đối khó khăn, Nhiếp Ly có chút buồn bực mà thầm nghĩ. Muốn tìm ra một chỉ giống ảnh yêu linh như vậy thần cấp tính phát triển yêu linh, độ khó quá lớn. Nếu không lúc trước Nhiếp Ly cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm lớn như vậy tiến vào di tích cổ Lan Thành rồi. Bất quá những thứ này với Nhiếp Ly mà nói rất rác rưởi yêu linh. Nếu là bị người bình thường được, nhất định sẽ bị tôn sùng là trí bảo. Nhiếp Ly đem này 10 con yêu linh bỏ vào trong mộng yểm yêu hồ. Dùng linh hồn lực thúc giục mộng yểm yêu ho thấy trong nháy mắt. Mộng yểm yêu hồ càng không ngừng lóng lánh. Phát ra đạo đạo lóa mắt dị sắc. Bên trong từng đạo vầng sáng chảy xuôi. Nhiếp Ly có thể chứng kiến 10 đạo quang ảnh càng không ngừng xoay tròn về sau, chậm rãi dung hợp vào nhau, cuối cùng tạo thành một đoàn đậm đà vụ trạng. Đại khái 10 phút về sau, mộng yểm yêu hồ quang mang chậm rãi dịu xuống một chút đi. Một cái yêu linh giống như là một cái tinh linh bình thường, tại mộng yểm yêu hồ đáy hũ càng không ngừng xu động. Nhiếp Ly đem cái kia yêu linh đã tóm được đứng lên, làm kia phủ chung một chỗ thông thường yêu linh chi trên đá. Sau đó cha nhìn một chút trưởng thành của yêu linh tính, hơi có vẻ hoàn chỉnh linh hồn đám mây, đã là hài lòng cấp bậc rồi. Mộng yểm yêu hồ quả nhiên không giống người thường, bất quá hài lòng cấp bậc yêu linh còn xa xa chưa đủ. Nhiếp Ly lắc đầu, dùng ánh mắt của hắn là tuyệt đối chướng mắt hài lòng cấp yêu linh. Nhiếp Ly đem con này hài lòng cấp yêu linh để ở một bên. Sau đó lại cầm lấy 10 khối yêu linh chi thạch, bắt đầu kiểm tra đo lường. Mà bắt đầu, 10 cái cuồng chiến yêu linh tốt nhất cũng chính là một cái châu điên yêu linh, là hài lòng cấp. Nhiếp Ly lần lượt mà dung hợp, luyện chế thành cơ. To. Nơ. Gơm. Lơ. U. I. E. Nơ. Chế thành cơ. To. Nơ. Gơm. Lơ. U. I. E. Nơ. Chế thất bại. Luyện chế xác suất thất bại vẫn là tương đối nho nhỏ. Hầu như vài chục lần mới phải xuất hiện một lần thất bại. Bất quá luyện chế ra hơn 60 lần. Tốt nhất là một cái ưu tú cấp bậc cuồng chiến yêu linh. Còn lại đều là hài lòng cấp cuồng chiến yêu linh. Không được a, Nhiếp Ly lắc đầu, tăng lên những thứ này cấp thấp phẩm cấp của yêu linh, độ khó vẫn là tương đối lớn. Bất quá còn có nhiều như vậy yêu linh, Nhiếp Ly là sẽ không buông tha cho luyện chế. Hơn 2000 cái yêu linh bên trong, không cần luyện chế chính là ưu tú cấp bậc cuồng chiến yêu linh. Tổng cộng chọn lựa ra hơn 60 chỉ. Hài lòng cấp tổng cộng có hơn 200 cái. Vẫn là tương đối khá. Có chút yêu linh bản thân tính phát triển liền tương đối cao. Suốt cả 2 ngày thời gian, Nhiếp Ly không ngừng mà luyện chế. Một lần lại một lần. Đem từng con một thấp kém. Thông thường yêu linh dung hợp thành tốt đẹp chính là lại dùng hài lòng cấp yêu linh tiếp tục dung hợp thành ưu tú cấp. Cuối cùng còn lại hơn 90 cái ưu tú cấp. Sau đó dùng những thứ này ưu tú cuồng chiến yêu linh dung hợp chắc tuyệt cấp. Càng lên cao dung hợp xác suất thất bại càng lớn, rất sẽ thành công dung hợp 5 cái chắc tuyệt cấp yêu linh. Nhìn xem này 5 con chắc tuyệt cấp yêu linh, Nhiếp Ly vẫn có chút không cam lòng. 10 cái trác tuyệt cấp yêu linh mới có thể có một lần dung hợp thần cấp tính phát triển cơ hội của yêu linh. Hơn nữa xác suất thất bại phi thường lớn. Tại dung hợp trác tuyệt cấp yêu linh thời điểm, xác suất thành công chỉ có một nửa. Nếu như dung hợp thần cấp yêu linh, xác suất thành công có 1/5 cũng không tệ rồi. Luyện đan sư hiệp hội đã đem đoạn thời gian gần nhất tiền lời đều đưa tới, không sai biệt lắm 10 tỷ yêu linh tệ. Sau khi suy nghĩ một chút, Nhiếp Ly đi gặp thoáng một phát Nhiếp Hải. Nhiếp ăn. để cho Nhiếp Hải. Nhiếp An giúp hắn đại lượng thu mua cuồng chiến yêu linh. Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Mỗi thu mua đến một cái cuồng chiến yêu linh. Cho bọn hắn một ít trả thù lao. Nhiếp Ly cho trả thù lao tương đối phong phú. Bọn hắn đương nhiên là tận tâm tận lực. Chớp mắt thời gian. Nhiếp Hải. Nhiếp An hai người liền chạy đến từng cái thương hội đi giúp Nhiếp Ly thu mua cuồng chiến yêu linh. Bỏ ra mấy tỷ về sau. Nhiếp Ly mua trọn vẹn mấy vạn chỉ cuồng chiến yêu linh. Sau đó điên cuồng mà sử dụng mộng yểm yêu hồ. Theo dung hợp số lần càng ngày càng nhiều. Nhiếp Ly phát hiện. Mộng yểm yêu hồ cũng sinh ra một ít biến hóa rõ ràng. Nguyên vốn cả chút hỗn độn yêu hũ trở nên vô cùng mà trong suốt. Mà bắt đầu thậm chí có thể thấy rõ yêu trong bầu yêu linh dung hợp tình huống. Trong lòng Nhiếp Ly dùng mình. Hắn cảm giác được. Này mộng yểm yêu hồ có thể tại dung hợp yêu linh trong quá trình hấp thu nhất bộ phân của yêu linh lực lượng. Theo thời gian trôi qua. Mộng yểm yêu hồ cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 74. Hổ nha gấu chua chừng đã trôi qua 5 ngày, Nhiếp Ly vẫn đều dốc hết sức dung hợp yêu linh. Rốt cuộc dung hợp ra hơn 60 yêu linh tuyệt cấp. Hơn 60 cuồng chiến yêu linh tuyệt cấp. Tổng cộng có thể dung hợp được 6 lần cuồng chiến yêu linh thần cấp. Không biết liệu có thể thành công được lấy một lần không đây. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, và rồi tiếp tục luyện chế. Để vào 10 tuyệt cấp yêu linh trưởng thành, Nhiếp Ly thúc giục mộng yểm yêu hồ bắt đầu dung hợp. Quang mang lói lên vô cùng huyến lệ và chói mắt. Nhiếp Ly nhìn bên trong thấy yêu hồ lóe ra 7 đạo quang mang với 7 màu sắc khác nhau. Mỗi một loại yêu linh, màu sắc đều có chút không quá giống nhau. Hỗn hợp quang mang dần dần tụ lại một điểm. Không biết lần dung hợp đầu tiên thành công sẽ sinh ra cuồng chiến yêu linh gì đây. Nhiếp Ly chờ mong nghĩ, đồng thời mắt nhìn chằm chằm vào mộng yểm yêu hồ. Thời gian trôi qua. Đột nhiên. Bên trong mộng yểm yêu hồ đoàn yêu linh kia đột nhiên phành một tiếng. Rồi từ từ tiêu tán đi. Thất bại. Nhiếp Ly há miệng thở dốc. Đau đớn không thôi. Chỉ với một lần thất bại như vậy đã tương đương với mấy ngàn vạn yêu linh tệ nháy mắt hóa thành hư vô. Người bình thường như vậy thật là muốn khuyên ra bại sản a. Tuy rằng Nhiếp Ly rất có tiền thế nhưng cơ hội thành công cũng không nhiều. Cơ hội chỉ có 6 lần, lần đầu tiên liền thất bại, thật sự là rất buồn bực a. Nhiếp Ly hít sâu một hơi. Tiếp tục để vào 10 tuyệt cấp yêu linh trưởng thành. Lại thúc giục mộng yểm yêu hồ. Tiến hành dung hợp. Qua 10 phút sau, mộng yểm yêu hồ bên trong vành một tiếng, lại tiêu tán. Lại thất bại. Nhiếp Ly tức muốn hộp máu trong chớp mắt này. Lại là mấy ngàn vạn yêu linh tệ không cánh mà bay. Chẳng lẽ dung hợp yêu lơ y nơ hơ tê hơ a nơ cấp thật sự khó như vậy sao? Nhiếp Ly mặc dù có chút buồn bực, nhưng quyết không từ bỏ. Tổn thất một chút tiền cũng không có là gì. Dù sao hiện tại thứ mà hắn có nhiều nhất chính là tiền. Nhiếp Ly lại lấy 10 tuyệt cấp yêu linh tiến hành dung hợp lần thứ 3. 10 con yêu linh tại đáy mộng yểm yêu hồ không ngừng biến hóa ảo diệu. Rồi từ từ chậm rãi mà dung hợp. Từng đảo huyến lệ. Chói mắt. Sáng rọi. Không ngừng lóe ra. Hết đợt này đến đợt khác linh hồn lực kịch liệt dao động. Từ bên trong mộng yểm yêu hồ từng đảo khuyết tán ra bên ngoài rác được này dòng khi tức linh hồn lực màu bạc này. Nhiếp Ly toàn thân. Các lỗ chân lông đều đồng loạt mở ra. Linh hồn hải không ngừng hút những linh hồn lực phân tán từ mộng yểm yêu hồ vào. Toàn thân càng lúc càng ấm áp. Chuyện đăng nhanh nhất tại hội dịch giả đoàn chủ tịch cổng y. T. K. M. U. vinh, quy, quy, to, y, tuyệt cấp yêu linh không ngừng dung hợp, biến hóa ảo diệu, cuối cùng hình thành ra một yêu linh mới, thành công. Nhìn thấy con yêu linh lặng lặng nằm bên trong mộng yểm yêu hồ, Nhiếp Ly hưng phấn không thôi, đem con yêu linh này dung nhập vào một khối yêu linh chi thạch bên đã bày sẵn trên bàn. Cẩn thận xem xét một chút, yêu linh thuộc tính thần cấp, dùng linh hồn thủy tinh để xem xét thiên phú của con yêu linh này ra sao. Nhiếp Ly không khỏi mừng như điên. Sau hai lần liên tục thất bại, rốt cuộc cũng dung hợp ra một con thần cấp yêu linh. Con yêu linh này là một con minh hổ yêu thú, thuộc hệ cuồng chiến, lực lượng vô cùng mạnh. Cơ bản nó sở hữu những đặc tính cô khác biệt minh hổ bình thường là bao. Chỉ khác minh hổ bình thường là toàn thân nó đều phủ một tia ám sắc kim trúc sáng bóng. Đỉnh đầu mọc một đôi sừng vô cùng sắc nhọn. Đồng thời trên lưng cũng mọc rất nhiều gai. Đây thực sự là một con minh hổ sao? Nhiếp Ly không khỏi âm thầm kinh hãi. Bởi con yêu linh này được xung hợp từ các con yêu linh có thuộc tính khác nhau mà tạo thành, cho nên nó đặc tính của nó cũng khác với các yêu linh thông thường. So với các yêu linh thông thường thì cường đại hơn rất nhiều. Bình thường minh hổ cuồng chiến yêu linh đã là tương đối cường đại. Không biết phiên biến hóa này còn có năng lực đặc thù gì đây. Nghĩ vậy, Nhiếp Ly liền đem minh hổ yêu linh này trước thu vào trong tinh thao. Sau đó tiếp tục dung hợp yêu linh. Kế tiếp còn có 3 lần dung hợp hợp nữa. Trong 3 lần dung hợp kế tiếp, vận khí của Nhiếp Ly phải nói là vô cùng tốt. 3 lần dung hợp thì thành công những 2 lần. Trong đó một con toàn thân phủ đầy lân giáp, lưng sinh 2 cánh xích huyết ma báo. Còn có một con, cư nhiên là một con hổ nha gấu trúc. Nhìn thấy con yêu linh thứ 3 cư nhiên là một con hổ nha gấu trúc, Nhiếp Ly mắt choáng váng. Con hổ nha gấu trúc này béo phì, trên người da lông đen trắng giao nhau, có dáng điệu thơ ngây khả ái. Thoạt nhìn không thấy có bất cứ tính công kích gì. Nó thật sự thuộc về yêu linh hệ cuồng chiến sao? Thật sự là có rất nhiều điểm không rõ. Nên Nhiếp Ly liền thử nghiệm thuộc tính của con yêu linh này một chút. Xác thật là thần cấp không có sai. Hổ nha gấu trúc phi thường là đê đẳng yêu thú, cơ hồ không có bất cứ tính công kích gì. Cuối cùng hình thành số lượng vô cùng ít ỏi không có mấy. Không biết là ai, cư nhiên săn bắt một con hổ nha gấu trúc yêu linh. Hơn nữa làm người ta ngạc nhiên là, mộng yểm yêu hồ tại thời điểm dung hợp yêu linh, thường thường là yêu linh cường đại thâu tóm vài tiểu yêu linh kia, cuối cùng mới hình thành một con yêu linh mạnh mẽ nhất. Như minh hổ, xích huyết ma báo, đều là những yêu linh vô cùng cường đại. Con hổ nha gấu trúc này là như thế nào thâu tóm nhiều thuộc tính yêu linh khác đến vậy? Sau đó còn sống nữa. Thật sự là hiếm lạ. Nhiếp Ly không khỏi cảm thán. Hắn cẩn thận đánh giá một chút con hổ nha gấu trúc này. Mặc kệ là minh hổ hay là xích huyết ma báo, yêu linh sau khi thôn phệ nhiều thuộc tính, ít sau này này bản thể đều phát sinh một ít biến hóa đặc thù. Giả dụ như minh hổ mọc sừng cùng gai lưng, xích huyết ma báo xuất hiện vảy cùng 2 cánh, nhưng con hổ nha gấu trúc này hầu như không thay đổi gì. Cùng hổ nha gấu trúc bình thường sống nhau như đúc. Trầm mặc một lát, Nhiếp Ly nghĩ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Mộng yểm yêu hồ tại thời điểm luyện chế yêu linh, dung hợp yêu linh càng về sau càng tiến hóa. Mặc kệ là minh hổ hay là xích huyết ma báo đều cũng đều là như thế. Nhưng con hổ nha gấu trúc này lại hoàn toàn không có bất cứ thay đổi gì. Kia chẳng phải là nói, con hổ nha gấu trúc này rất có khả năng đã là hình thái cường đại nhất, tuyệt đại bộ phận đặc tính của yêu linh, Nhiếp Ly đều biết rất rõ ràng. Nhưng đối với loại hổ nha gấu trúc này, lại là có điểm cô rõ ràng. Bởi vì loại hổ nha gấu trúc này là yêu thú quá yếu, cơ hồ sẽ không ai lựa chọn yêu linh dung hợp là một con hổ nha gấu trúc. Có lẽ hổ nha gấu trúc cũng không phải đơn giản như vậy. Nhiếp Ly trầm mặt một lát nghĩ, cẩn thận cảm thụ con hổ nha gấu trúc yêu linh này. Hắn cảm giác được hổ nha gấu trúc này trên người có hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng. Hai loại lực lượng này hoàn toàn bất đồng nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, hình thành thế cân bằng vô cùng kỳ diệu. Mơ dương cân bằng trong giới tự nhiên đây đúng là hình thái hoàn mỹ nhất. Trong mắt hổ nha gấu trúc, quang mang thâm thúy, tựa hồ còn lưu lại một tia ý thức. Cùng yêu linh bình thường là hoàn toàn khác biệt. Thường yêu linh sau khi chết, liền không còn ý thức. Thật sự là kỳ quái. Bất quá ta quyết định ta muốn dung hợp ngươi làm yêu linh thứ hai. Nhiếp Ly mỉm cười, đem xích huyết ma báo, minh hổ hai con yêu linh thu lại. Cuồng chiến yêu linh chỉ cần dung hợp một con là đủ. Dung hợp nhiều quá thành ra lãng phí. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu hai tên tiểu tử kia cũng thích hợp để dung hợp cuồng chiến yêu linh. Hai con thần tấn yêu linh này liền đưa cho bọn họ đi. Nhiếp Ly thầm nghĩ. Về phần đám người Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly đã chuẩn bị cho bọn họ một loại yêu linh khác. Như Diệp Tử Vân, thích hợp với yêu linh hệ phong tuyết. Tiêu Ngưng Nhi thích hợp với yêu linh hệ phong lôi. Yêu linh hệ phong tuyết cùng phong lôi, so với cuồng chiến hệ yêu linh thì có chút khó kiếm hơn. Bất quá Nhiếp Ly hiện tại tiền bạc không thiếu. Tiền đơn giản cũng chỉ là giấy. À lộn, tiền đơn giản cũng chỉ là kim loại. Ta đây vứt đi còn không hết. Nhưng tính về độ đẹp trai thì có phần thua xa anh hoàng. Ngồi xếp bằng một chỗ, Nhiếp Ly bắt đầu dung hợp con hổ nha gấu trúc yêu linh này. Đem con yêu linh này chậm rãi dung hợp vào bên trong linh hồn hải. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 75. Chiến vi hổ nha gấu trúc này tiến vào linh hồn hải của Nhiếp Ly. Chiếm cứ một khu vực. Cùng ảnh yêu linh. Duy trì khoảng cách nhất định. Ảnh yêu linh tựa hồ đối hổ nha gấu trúc yêu linh có chút kiêng kỵ. Không dám nhúc nhích. Mà hổ nha gấu trúc tựa hồ cũng cảm giác được khí tức của ảnh yêu linh. Không dám tới gần. Song phương đề phòng lẫn nhau. Hổ nha gấu trúc cùng linh hồn hải Nhiếp Ly từ từ chậm rãi dung hợp. Giữa hai người giới hạn dần dần được thu hẹp. Trong đầu Nhiếp Ly thỉnh thoảng lại lóe qua một thân ảnh béo phì. Thân ảnh này dáng điệu thơ ngây khả cúc. Tay đu cành trúc trúc không ngừng cắn xé. Nương theo một cây đại thụ chậm rãi bò hướng lên trên. Cuối cùng phù phù một chút rơi xuống dưới. Đây là hình ảnh hổ nha gấu trúc khi còn sống. Truyền vào trong đầu Nhiếp Ly. Nhiếp Ly không khỏi cười nhẹ. Tiểu gia hỏa này rất là khả ái. Đại khái 2 giờ sau. Nhiếp Ly cùng hổ nha gấu trúc dung hợp hoàn thành. Sau khi dung hợp hổ nha gấu trúc yêu linh. Hai con yêu linh cùng nhau chống đỡ linh hồn hải của Nhiếp Ly. Khiến linh hồn hải Nhiếp Ly điên cuồng khuyết trương. Mở rộng gấp 2 lần hơn. Linh hồn lực cũng sục sôi mãnh liệt lên. Bên trong linh hồn hải của Nhiếp Ly linh hồn lực hóa thành 2 đảo. 2 đảo linh hồn lực càng không ngừng lưu động. Hỗ trợ lẫn nhau. Một cỗ bàng bạc lực lượng mãnh liệt phóng ra. Oanh! Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn lực của hắn đột nhiên tăng cường. Dùng linh hồn thủy tinh kiểm nghiệm một chút. Nhiếp Ly phát hiện linh hồn lực của mình đã tăng lên đến 2000. Đạt tới cảnh giới bạch ngân 2 sao. Dung hợp một con hổ nha gấu trúc. Khiến thực lực Nhiếp Ly trực tiếp tăng lên một tầng. Hết thảy đều tại bên trong Nhiếp Ly. hắn chú ý cũng không phải tu vi tăng lên, mà là thiên phú năng lực của con hổ nha gấu trúc này. Cảm thụ được một ít đặc tính hổ nha gấu trúc, Nhiếp Ly ánh mắt sáng lên, thả người nhảy vút lên thẳng đến phía sau núi. Phía sau núi bên trong một mảnh sơn lâm. Nơi này yên tĩnh không người. Bình thường không có người nào đến. Nhiếp Ly chuẩn bị thi triển một chút chiến kỹ thuộc về hổ nha gấu trúc ở trong này. Rống. Nhiếp Ly gầm lên một tiếng. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Cùng hổ nha gấu trúc yêu linh dung hợp. Cơ nhục bạo khởi. Trên người phủ đầy đen trắng lông tóc. Tứ chi trở nên vô cùng tráng kiện. Trên năm ngón tay cũng mọc ra lợi trảo bén nhọn. Lôi đình trọng kích. Cả người đều tràn ngập lực lượng không thể phát tiết. Nhiếp Ly một trường hướng một cây đại thụ đánh tới. Oanh! Một cây đại thụ mà một người mới có thể hai tay ôm được. Theo tiếng là tiếng đứt gãy. Âm âm ngã xuống. Oanh một tiếng bụi đất đầy trời. Sức mạnh thật khủng khiếp. Nhiếp Ly lông mi nhíu nhíu. Thực lực hổ nha gấu trúc này có điểm vượt qua sức tưởng tượng chính mình. Lại thêm Nhiếp Ly có sự lý giải trong chiến đấu. Đừng nói bạch ngân cấp. Dù lơ. À. Hừ. To. À. Kim cấp. Nhiếp Ly cũng dám đánh một. Trừ trưởng kích không biết còn có cái chiến kỹ gì khác. Nhiếp Ly cuồng bạo gầm lên một tiếng. Thúc sục lực lượng trên người hổ nha gấu trúc. Oanh một tiếng. Trung quanh hổ nha gấu trúc hình thành một khí tràng cường đại. Đại khái phương viên tầm 5 mét. Nhiếp Ly có thể khống chế sức nặng trong vòng 5 mét. Trọng lực khí tràng. Thật tốt chiến kỹ quý hiếm. Nhiếp Ly trong lòng mừng như điên. Không nghĩ tới hổ nha gấu trúc có thể thi triển một chiến kỹ đặc thù như vậy. Trọng lực khí tràng là chiến kỹ trong chiến đấu khó có thể phòng bị. Chọn yêu linh hổ nha gấu trúc này thật sự là một món hời lớn. Nhiếp Ly tiếp tục nghiên cứu chiến kỹ của hổ nha gấu trúc. Bởi Nhiếp Ly đối với loại yêu linh như hổ nha gấu trúc hoàn toàn không biết chút xíu gì. Rất nhiều chiến kỹ cần khai phá. Bất quá xung hợp hổ nha gấu trúc một lúc sau. Trong đầu Nhiếp Ly sẽ chảy xuôi qua một tia ký ức của hổ nha gấu trúc. Cho nên tìm hiểu thêm chiến kỹ mới của hổ nha gấu trúc độ khó nhỏ sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. A. T. Nhiều. Còn có cái chiến kỹ thứ ba. Nhiếp Ly như dã thú xít gào một tiếng, trương miệng phun ra một luồng hai màu, một đen một trắng, thành hai hình tròn quang cầu. Bị Nhiếp Ly phục ra. Hai viên cầu ở trên không trung vạch qua đảo đảo đường cong gấp khúc. Đồng thời rơi trên một bãi đất trống. Oanh! Này hai hình tròn quang cầu nổ tung. Một cỗ uy lực khủng bố hoành tảo. Phương viên 10 mét toàn bộ bị phá nát. Trên mặt đất lưu lại hai hố sâu. Bên trong bùn đất kia đất cứng nham thạch đều bị nghiền nát. Lúc này ngay cả Nhiếp Ly cũng có chút há hốc mồm, quá tốt, lực lượng quả thật cường hãn. Nguyên khí bạo. Nhiếp Ly tựa hồ nghe nói qua một chiến kỹ như vậy. Đem nguyên khí trong cơ thể phụt lên oanh kích trên người địch nhân tạo thành bạo tạc. Bất quá phổ thông nguyên khí bạo đều là một tia. Mà Nhiếp Ly thi triển nguyên khí bạo đồng thời phụt ra hai tia. Tạm thời gọi nó quang ám nguyên khí đi. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, một đen một trắng hai quang cầu thật kinh người. Nhiếp Ly cảm thụ một chút. Quang ám nguyên khí không thể thi triển quá nhiều lần. Thi triển 5 lần khí lực toàn thân đều sẽ bị hao hết. Trọng lực khí tràng phối hợp quang ám nguyên khí bảo tuyệt đối là chiêu số phi thường cường đại. Nhiếp Ly cảm giác được. Con hổ nha gấu trúc này còn có rất nhiều chiến kỹ vẫn chưa được khai phá. Tin tưởng tương lai đi theo Nhiếp Ly thực lực hổ nha gấu trúc không ngừng mà tăng lên. Còn có thể thi triển ra càng nhiều chiến kỹ mạnh hơn. Tuy rằng kiến thức rất nhiều loại yêu linh. Nhưng dung hợp hổ nha gấu trúc. Nhiếp Ly rất là hưng phấn. mặc kệ là ảnh yêu linh hay là hổ nha gấu trúc, đều là thần cấp trưởng thành tính. Bất cứ loại nào cũng đủ để khiến thế nhân này điên cuồng lên. Nhiếp Ly đem hổ nha gấu trúc một lần nữa thu hồi trong linh hồn hải. Hổ nha gấu trúc trước mắt chỉ là một yêu linh thanh đồng cấp. Nhiếp Ly không ngừng mà thúc sục linh hồn lực nuôi nấng. Một bên nuốt thối hồn đan tiến hành bổ sung. Lúc này trong linh hồn hải Nhiếp Ly, hổ nha gấu trúc càng không ngừng trương miệng cuồng nuốt mãnh liệt. Như vậy tu luyện giả đều dùng đại lượng linh hồn lực nuôi nấng yêu linh. Tuy rằng thực lực yêu linh là một bộ phận tạo thành yêu linh sư, nhưng trung quy yêu linh là có thể đổi mới. Nuôi nấng cho yêu linh tăng lên tu vị vẫn không bằng tăng lên thực lực bản thân. Thực lực bản thân cường đại sau đó yêu linh sẽ càng cường đại hơn. Bất quá ý tưởng Nhiếp Ly không giống bình thường. Mặc kệ là hổ nha gấu trúc hay là ảnh yêu linh, hắn đều là chuẩn bị bồi dưỡng tốt cho cả hai. Không ngừng thôn phệ linh hồn lực, cấp bậc hổ nha gấu trúc không ngừng kéo lên. Oanh một tiếng, cuối cùng đột phá đạt tới cấp bậc bạch ngân. Đến cấp bậc bạch ngân, tốc độ thôn phệ linh hồn lực của hổ nha gấu trúc cũng chậm xuống, cơ hồ ổn định. Thực lực yêu linh tăng lên cùng yêu linh sư là có quan hệ rất lớn. Yêu linh cùng yêu linh sư thực lực phải tương đương. Khi yêu linh trưởng thành gần bằng yêu linh sư thì sẽ chậm lại. Chỉ có số ít yêu linh có thể trưởng thành vượt qua chủ nhân. Hổ nha gấu trúc thuộc về yêu linh thần cấp trưởng thành tính. Tương lai thực lực vượt qua Nhiếp Ly là rất bình thường. Bất quá cũng cần Nhiếp Ly chậm rãi bồi dưỡng. Một không thể mà trở thành mạnh nhất. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy nuôi nấng đến bạch ngân cấp đã là không dễ dàng gì. Tăng lên tới bạch ngân cấp, Nhiếp Ly quát khẽ một tiếng, lại lần nữa triệu hồi ra hổ nha gấu trúc. Để hổ nha gấu trúc bám vào trên thân thể tu vi Nhiếp Ly đột nhiên bạo tăng. So với trước đó còn cường đại hơn. Tuy rằng còn mới là bạch ngân cấp, nhưng yêu linh sư hoàng kim cấp hẳn không là đối thủ của ta. Nhiếp Ly mỉm cười, thực lực yêu linh thần cấp trưởng thành tính, này căn bản người thường không có thể tưởng tượng được. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 76. Lượng giai bảo biên soạn từ nguồn T. A. Nơ. G. T. H. U. V. I. E. Nơ. Hội những người yêu truyện đại chúa tể cổng yêu thần ký. A. C. E. B. O. O. K. T. H. O. I. Điểm Nhiếp Ly đang tập trung tu luyện. Chuẩn bị tiếp tục đào sâu nghiên cứu chiến ký hổ nha gấu trúc. Xa xa bên trong tùng lâm, hai thân ảnh bay vút đến. N. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, hướng xa xa nhìn. Vù vù, hai thân ảnh rơi xuống, là hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật. Là ai, dám can đảm tại bên trong lãnh địa Thiên Ngân thế gia ta làm càn? Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật ánh mắt dừng ở trên người thân ảnh Nhiếp Ly sau khi biến hóa. Nhiếp Ly thúc sục yêu linh hổ nha gấu trúc xung hợp. Thân hình biến lớn rất nhiều. Diện mạo cũng có biến hóa. Làn da trần bao trùm lông đen lông trắng. Hai người bọn họ không có nhận ra Nhiếp Ly cũng rất bình thường. Là bọn họ. Nhiếp Ly đứng ở tại chỗ, khẽ nhíu mày. Tuy rằng Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật cùng mình có một chút bất hòa. Nhưng chung quy đều là sự tình bên trong gia tộc. Kiếp trước hai người bọn họ cùng yêu linh chiến đấu, cuối cùng cũng anh dũng chết trận. Cho nên Nhiếp Ly không chuẩn bị đem bọn họ tiếp tục đối đầu. Hơn nữa Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật ở trong gia tộc thân phận và địa vị đã hoàn toàn kém Nhiếp Ly. Nhiếp Ly hoàn toàn không còn đem hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật để ở trong lòng. Nhiếp Ly thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về nguyên bộ dáng. Là ta. Nhiếp Ly thản nhiên nói. Là ngươi. Nhiếp Hiểu Phong. Nhiếp Hiểu Nhật hai người kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly. Trong lòng rung động khó có thể hình dung. Cái hình thái vừa rồi. Là trạng thái sau khi Nhiếp Ly dung hợp yêu linh. Bọn họ nhìn lướt qua bên cạnh đại thổ ngã xuống còn có trên bãi đất trống một cái hố sâu, trong mắt toát ra thần sắc. Bọn họ ấm tưởng. Nhiếp Ly vẫn chỉ là mốt yêu linh sư tu vị chưa đạt tới thanh đồng một sao. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn. Nhiếp Ly đã trở thành một yêu linh sư bạch ngân cấp. Nhìn Nhiếp Ly. Bọn họ trong mắt không khỏi lóe qua một tia kính sợ. Đoạn thời gian này. Nhiếp Vĩ đã mất đi chức vị đại trưởng lão. Mà địa vị bọn họ ở trong gia tộc cũng xuống dốc rất nhiều. Trong lòng buồn bực đừng nói đến. Tuy rằng bọn họ đối với trước mắt phi thường bất mãn, lại cũng không nghĩ tới trả thù Nhiếp Ly. Bên trong gia tộc các chi nhánh tuy rằng có một chút mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng từ khi Thiên Ngân Thế Gia sáng lập, tuyệt đối không cho phép tàn sát trong tộc. Nếu có chuyện đó xảy ra trừng phạt là rất nghiêm trọng. Bọn họ chỉ là có chút ảo não cùng ai oán mà thôi. Hơn nữa địa vị Nhiếp Ly hiện nay tại Thiên Ngân Thế Gia, bọn họ khó có thể chạm đến. Trước đây bọn họ cảm giác Nhiếp Hải gia chủ là bị che mắt, mới che chở Nhiếp Ly như vậy. Nhưng theo lời gia chủ Nhiếp Hải tuyên bố, đan dược gia tộc vừa nhận gần đây nhất đều là Nhiếp Ly đưa cho. Bọn họ trong Long đã hoàn toàn chịu phục. Mặc kệ là ai đối ra với tộc cống hiến lớn như vậy đều đáng tôn kính. Lại thêm hiện tại bọn họ phát hiện tu vi Nhiếp Ly đã là bạch ngân cấp, đối Nhiếp Ly càng ngưỡng mộ. Bị hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật quấy dày, Nhiếp Ly cũng không có tâm tình tiếp tục tu luyện. Sửa sang lại quần áo một chút, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Nhiếp Ly rời đi, hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật cũng biết Nhiếp Ly đối với bọn họ hoàn toàn không có hảo cảm. Địa vị Nhiếp Ly ở trong gia tộc đã thay đổi, không mượn cơ hội đối phó bọn họ đã là quá tốt. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, Nhiếp Hiểu Nhật vội vàng đi ra một bước, nôn nóng nói: "Nhiếp Ly, xin đợi một lát." "Chuyện gì?" Nhiếp Ly quay đầu lại, nhìn về phía hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật. Nhiếp Hiểu Nhật mặt đỏ lên, hồi lâu sau, nho nhỏ nói: "Nhiếp Ly, xin lỗi. Trước kia trong gia tộc đủ loại sự tình là chúng ta không đúng. Chúng ta xin lỗi ngươi, mong ngươi bỏ qua cho." Nhiếp Hiểu Phong cũng là cúi đầu nói: "Mặc kệ hiện nay ngươi như trả thù chúng ta như thế nào, chúng ta đều nhận." Nhiếp Hiểu Nhật, Nhiếp Hiểu Phong hai người kiếp trước mặc dù có điểm bá đạo, nhưng làm người vẫn có chỗ rất quang minh. Tại thời điểm Thiên Ngân gia tộc gặp nguy nan cũng hết lòng bảo vệ. Cho nên Nhiếp Ly cho tới nay không có làm gì cho bọn họ khó xử. Bất quá nghe được hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật hướng chính mình nhận lỗi, Nhiếp Ly vẫn là ngoài ý muốn. Hắn mỉm cười, vẫy tay nói: "Ta tha thứ các ngươi." Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật sườn sốt một chút. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ly cư nhiên dễ dàng như vậy liền tha thứ. Trong đầu hoàn toàn không kịp nghĩ đến. Nhiếp Ly cười nhẹ nói: "Ta cũng không phải là người độ lượng. Ta nghe nói gia chủ bởi vì cố kỵ ta đối với các ngươi, không có đem đan dược phân cho các ngươi." Nhiếp Ly từ trong nhẫn không gian cầm ra một ít đan dược, tay phải vừa động, đem đan dược ném cho hai người Nhiếp Hiểu Phong. Nhiếp Hiểu Nhật nói: "Đây là của các ngươi." Nói xong sau, Nhiếp Ly liền trực tiếp xoay người chậm rãi rời đi. Hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật nhìn đan dược trong tay, lại nhìn Nhiếp Ly bóng dáng, mũi hơi hơi cay. Trước kia chúng ta luôn tìm Nhiếp Ly gây phiền toái, lại không nghĩ rằng Nhiếp Ly rộng lòng như vậy. Trước kia chúng ta thật sự là không đúng a. Nhiếp Hiểu Phong tự trách nói, nhìn bóng dáng Nhiếp Ly trong lòng tràn ngập áy náy. Đúng vậy, so cùng với Nhiếp Ly, chúng ta thật là thẹn trong lòng. Nhiếp Hiểu Nhật cũng cúi đầu nói. Ca ca. Nhiếp Ly đại nhân đại lượng. Không ta so đo cùng chúng ta. Còn đưa chúng ta đan dược. Thế nhưng chúng ta trong lòng vẫn là có út áy náy a. Nhiếp Hiểu Phong. Nhiếp Hiểu Nhật hai người tuổi đều còn rất trẻ. Trong lòng có điểm ngạo khí. Nhưng bản tính đều không xấu. Lần này hạ quyết tâm cùng Nhiếp Ly giải thích. Không nghĩ tới Nhiếp Ly đối với bọn họ khoan dung như vậy. Bọn họ đối Nhiếp Ly tràn ngập áy náy. Nếu là về sau Nhiếp Ly kêu bọn họ làm chuyện gì, bọn họ tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Mở ngoặc tròn vì nghĩa quên mình chết cũng phải làm đóng ngoặc tròn gần đêm. Nhiếp Ly bên trong biệt viện của mình tu luyện. Trên mộng yểm yêu hồ thỉnh thoảng lại truyền ra từng trận linh hồn lực tinh thuần dao động. Nhiếp Ly không ngừng mà hút vào. Đem linh hồn lực này hóa thành linh hồn lực của bản thân. Nhiếp Ly cảm giác được, linh hồn lực của mình lại tăng lên. Thời điểm Nhiếp Ly đang dốc lòng tu luyện, cửa biệt viện đại môn vành vành vành bị người khác gõ vang. Mời vào. Nhiếp Ly không có đứng lên, cao giọng nói. Sau một lát, cửa biệt viện mở ra. Vài người vội vàng đi đến. Đầu lĩnh là Nhiếp Hải. Phía sau là trưởng lão Nhiếp An. Cùng với cha mẹ Nhiếp Ly và thúc thúc Nhiếp Khai. Nhiếp Ly có vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua mọi người, nghi hoặc hỏi. Phát sinh chuyện gì? Như thế nào nhiều người cùng đến như vậy? Gia chủ đến, Nhiếp Ly thậm chí còn chưa đứng lên nghênh đón, ngược lại lại đi hỏi thăm Nhiếp Minh và Nhiếp Khai. Hai người không khỏi có chút khẩn trương. Lo lắng nhìn lướt qua Nhiếp Hải. Phát hiện Nhiếp Hải không có một tia khí sắc nào gọi là phẫn nộ. Bọn họ trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Bọn họ âm thầm nghĩ. Sau này nhất định phải hào hào giáo dục Nhiếp Ly một chút. Tuy rằng địa vị Nhiếp Ly lúc này tại Thiên Ngân thế gia rất cao. Nhưng cũng không thể vì thế mà tự cao. Phải luôn khiêm tốn. Nếu vẫn là tiểu hài tử trước kia, Nhiếp Ly khẳng định sẽ tất cung tất kính đối với Nhiếp Hải. Thế nhưng hiện nay thậm chí là truyền kỳ yêu linh sư đứng ở hắn trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có bao nhiêu tôn kính. Kiếp này, hắn muốn trở thành một thánh hoàng, cùng thánh đế nhất quyết phân biệt cao thấp, giúp Quang Huy Chi Thành đi ra khỏi khốn cảnh. Hiện tại bất quá hắn chỉ mới bước ra bước đầu tiên mà thôi. Kiến thức Nhiếp Ly đủ để có thể đứng trên nhìn xuống bất luận kẻ nào tại Quang Huy Chi Thành. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 77. Thiên tài chiên trưởng lão nhìn nhau. Nhiếp Ly cũng quá lớn mật. Hoàn toàn không đem gia chủ để vào mắt. Nhưng Nhiếp Hải, Nhiếp An hai người không có cảm giác gì, mở ngoặc tròn quen rồi còn gì. Bọn họ cũng không buồn nhảy ra chỉ trích Nhiếp Ly. Hơn nữa gia chủ vừa rồi còn phân phó, về sau tại Thiên Ngân thế gia địa vị Nhiếp Ly cùng cấp với hắn. Đối với mệnh lệnh lệnh này các vị trưởng lão rất là khó hiểu. Nhưng nếu gia chủ phân phó như vậy, bọn họ chỉ có thể chấp hành. Ta vừa được tin tức. Thần thánh thế gia mời một bộ phận thế gia tại Quang Huy Chi Thành cùng tham gia thiên tài chiến thế hệ trẻ. Cho người đến Nhiếp gia chúng ta phát thiếp. Chúng ta có nên tham gia hay cột? Nhiếp Hải nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Thiên tài chiến thế hệ trẻ. Cách vài năm đều sẽ do bên trong tam đại đỉnh phong thế gia một ít thế gia cử hành. Ít nhất sẽ mời 1/3 thế gia trên đây tham gia. Nếu chỉ là phổ thông thiên tài chiến, ngược lại cũng không có gì. Nhiếp Hải liền lo lắng thần thánh thế gia không có ý tốt, muốn xuống tay đối với Thiên Ngân thế gia. đương nhiên phải tham gia, làm sao không tham gia. Đưa phong thư đến hiệp hội luyện đan sư, mời bọn họ cùng đến xem cuộc chiến. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, thần thánh thế gia hướng thiên ngân thế gia phát thiệp mời, như thế nào có thể không tham gia. Nghe Nhiếp Ly nói, các vị trưởng lão có vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Hiệp hội luyện đan sư là cái gì, muốn gọi liền có thể gọi là đến. Trong lúc các trưởng lão đều có những phản ứng bất đồng thì Nhiếp Hải cùng Nhiếp An ngược lại cảm giác điều đó là đương nhiên. Phiền toái ngươi viết một phong thư cho Dương quản sự. Nhiếp Hải mỉm cười nói. Hắn đợi chính là những lời này của Nhiếp Ly. Nếu hiệp hội luyện đan sư nếu cũng phái người đi, thì thần thánh thế gia khẳng định sẽ có một ít kiêng kỵ. Lần này thiên tài chiến có thể phái ba danh ngạch. Nhiếp Ly, ngươi muốn tham gia sao? Nhiếp An nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Hắn biết Nhiếp Ly thực lực đạt tới bạch ngân cấp, hơn nữa đã dung hợp yêu linh. Ta đương nhiên muốn tham gia. Nhiếp Ly bình tĩnh gật gật đầu nói. Hắn vừa dung hợp hổ nha gấu trúc, vừa lúc thông qua thực chiến để kiểm nghiệm một chút uy lực hổ nha gấu trúc. Thêm nữa lúc trước cùng Thẩm Phi có ước định, Nhiếp Ly như thế nào có thể không tham gia. Hai người Nhiếp Hải, Nhiếp An thời điểm nói chuyện với Nhiếp Ly, đều dùng ngữ khí trưng cầu. Điều này khiến chư vị trưởng lão đều có chút không quen. Bất quá nghĩ đến Nhiếp Ly vì tộc cống hiến nhiều như vậy đan dược, bọn họ liền bình thường trở lại. Trong lòng cũng hiểu một việc, đó chính là địa vị Nhiếp Ly ở trong gia tộc không còn như trước kia. Trừ Nhiếp Ly ra còn có Nhiếp Hiểu Phong cùng một cái tên khác là Nhiếp Vũ, đều là tu vi bạch ngân hay sao. Hơn 20 tuổi yêu linh sư bạch ngân hay sao. Đều có thể gọi là thiên tài, dù sao cũng là tộc nhân của gia tộc. Nhiếp Ly cũng không có keo kiệt. Nhờ Nhiếp Hải đưa cho bọn hắn hai viên yêu linh cấp trưởng thành tính là yêu linh bạch ngân. Còn nửa tháng nữa là đến thời gian tỉ thí cử hành, Nhiếp Ly, ngươi chuẩn bị cho thật tốt đi. Chúng ta nghe nói thần thánh thế gia dự thi ít nhất là cấp bậc bạch ngân 5 sao. Nhiếp Hải nghĩ đến đây trong lòng hơi trầm xuống nói, bọn họ sợ tại thời điểm thiên tài chiến thần thánh thế gia hạ độc thủ. Nga! Nhiếp Ly thản nhiên lên tiếng, ngược lại là rất nhẹ nhàng tự tại. Thần thánh thế gia hạ độc thủ. Nhiếp Ly không lo lắng gì cả, âm mưu dù kế gì có thể tránh được hắn ánh mắt. Kế tiếp Nhiếp Hải, Nhiếp Ăn, Nhiếp Minh đám người cùng Nhiếp Ly cùng nhau bàn luận một chút làm sao phát triển thiên ngân thế gia. Bao gồm tiêu phí một ít tiền tài thuê đại lượng bình dân cao thủ mở ngoặc tròn vân vân đóng ngoặc tròn. Thiên ngân thế gia lớn mạnh đối Nhiếp Ly đến cùng cũng là không có gì ảnh hưởng. Không có vấn đề gì. Ta có thể đưa cho gia tộc một ước yêu linh tệ để làm chuyện này. Thế nhưng thời điểm nhận người trăm ngàn lần nên cẩn thận. Không nên lơ là đem thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội gian tế mà nhân vào là được. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Cống hiến một ước yêu linh tệ. Nhiếp Minh, Nhiếp Khai còn có các trưởng lão thiếu chút nữa đem trong mắt chừng lồi ra mất. Những một ước yêu linh tệ. Nhiếp Ly nói rất là thoải mái. Một ước yêu linh tệ có thể làm bao nhiêu việc a? Sợ là thuê 100 cao thủ hoàng kim cấp đều không có vấn đề gì. Nhiếp Hải, Nhiếp An hai người lần này ngược lại là bình tĩnh hơn mọi người nhiều, mở ngoặc tròn đức cha nó cái dây thần kinh cảm xúc rồi. Bọn họ rõ ràng biết tài phú Nhiếp Ly nhiều kinh người. Một ước yêu linh tệ cũng không đáng để kể. Có một ước yêu linh tệ, thế lực thiên ngân thế gia có thể mở rộng ra mấy lần. Các trưởng lão lúc này mới hiểu Nhiếp Hải vì cái gì mà đem Nhiếp Ly đặt ở vị trí ngang hàng với hắn. Bọn họ trước kia đối Nhiếp Ly từng tia bất mãn giờ đã đều tan thành mây khói. Người vì thiên ngân thế gia bỏ ra nhiều như thế thì phải được tôn kính. Một tộc nhân địa vị thấp hèn, nếu có thể cống hiến cho gia tộc một ước yêu linh tệ, bọn họ cũng sẽ đem đối phương nâng lên tới trời. Trải qua mấy canh giờ thảo luận, đám người Nhiếp Hải bắt đầu thực hành kế hoạch. Phái người đi yêu linh sư công hội cùng võ giả công hội chiêu mộ cao thủ. Khác với hiệp hội luyện đan sư, yêu linh sư công hội, võ giả công hội cũng không phải là đại thế lực gì. Chỉ phụ trách đăng ký sở hữu yêu linh sư cùng võ giả bình thường. Như vậy yêu linh sư, võ giả bình thường đều sẽ được các thế gia chiêu mộ. Như vậy bọn họ là có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng một phần thu nhập ổn định nuôi sống gia đình người thân. Mà đối với các thế gia, chiêu mộ yêu linh sư cùng võ giả bình dân có thể tăng cường thế lực bọn họ. Từng thế gia đều sẽ duy trì nhất định lực lượng thủ hộ gia tộc. Mà Nhiếp gia trước kia tài chính không đủ, thậm chí đã đem thủ hộ quân gia tộc đều cho tan rã. Rốt cuộc hiện tại có thể một lần nữa chiêu mộ. Trừ tống hiến một ước yêu linh tệ, Nhiếp Ly còn cầm ra một ít công pháp cường đại tống hiến cho gia tộc. Các tộc nhân đều có thể tu luyện, dùng đến tăng lên thực lực gia tộc. Lúc này, thần thánh thế gia chấp sự trưởng lão Thẩm Minh đang xử lý các loại vụ sự của gia tộc. Đúng lúc này, ba người trẻ tuổi đi đến. Đầu lĩnh là Thẩm Phi. Thẩm Phi phía sau hai người đại khái bộ dáng hơn 20 tuổi. Mặt lạnh lùng. Chấp sự trưởng lão. Thẩm Phi hơi hơi chắp tay. Tham kiến chấp sự trưởng lão. Thẩm Phi hai thanh phía sau niên đối với chấp sự trưởng lão Thẩm Minh khom lưng khom người. Hai người bọn họ đều là thần thánh thế gia đệ tử chi nhánh phụ thuộc. Thân phận địa vị không bằng Thẩm Phi. Tuy rằng tu vi so Thẩm Phi cao hơn, nhưng so với Thẩm Phi thì chênh lệch rất nhiều. Thẩm Minh gật đầu, trong lòng cảm thán một tiếng. Thẩm Phi thiên phú kinh người, hiện tại đã đạt tới yêu linh sư Bạch Ngân 3 sao. Nhưng cùng hai đệ tử chi nhánh là Thẩm Ninh, Thẩm Khiếu, còn kém hơn nhiều lắm. Niên kỷ tương đối trẻ, chỉ có 20 tuổi, Thẩm Ninh đã đạt tới cảnh giới yêu linh sư Bạch Ngân 5 sao. Niên kỷ 23 tuổi, Thẩm Khiếu đã là yêu linh sư Hoàng Kim cấp. Thiếu gia thiên phú không bằng thiếu niên chi nhánh, mấy đời phía trước là hoàn toàn chưa từng xảy ra. Thẩm Phi thiếu gia, ngươi xác định muốn tham gia thiên tài chiến sao? Thẩm Minh cung kính dò hỏi. Ngươi xác định Nhiếp Ly của thiên ngân thế gia sẽ tham gia tỉ thí? Thẩm Phi nhìn Thẩm Minh, lông mi hơi hơi thoáng nhớn hỏi. Bởi vì sự tình của Tiêu Ngưng Nhi, hắn đối với Nhiếp Ly trong lòng tràn ngập phẫn hận. Khi hắn nghe nói thiên ngân thế gia cũng tham gia thiên tài chiến lần này, tuy rằng thực lực còn không đủ, nhưng hắn vẫn là chủ động yêu cầu tham gia thiên tài chiến. Chúng ta đã thu hồi thiên ngân thế gia thiếp ghi danh, xác định thiên ngân thế gia sẽ tham chiến. Nhiếp Ly hẳn là cũng sẽ tham gia. Thẩm Minh hơi hơi gật đầu nói. Một khi đã như vậy, ta nhất định phải tham chiến. Ta nhất định phải đem cái tên tiểu tử kia đạp ở dưới chân. Sau đó hung hăng làm nhục hắn, mở ngoặc tròn cái này là làm thao. Ba đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Thẩm Phi băng hàn nói, nghĩ đến Tiêu Ngưng Nhi, nội tâm Thẩm Phi đối với Nhiếp Ly tràn ngập oán niệm. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 78. Bảo vơ. A. T. Quy. Quy. T. H. A. Mơ. Minh gật đầu. Chuyện Nhiếp Ly vạch trần xích diễm viêm bảo của thần thánh thế gia là sao chép, khiến danh dự của thần thánh thế gia bị tổn thất rất lớn. Lần này nhất định phải giáo huấn hắn một phen. Trận chiến thiên tài này, thần thánh thế gia khởi đầu, Không Minh thế gia cùng Phong Tuyết thế gia sẽ không tham gia. Có hai người Thẩm Ninh, Thẩm Khiếu, cơ hồ là nắm chắc. Thêm Thẩm Phi cũng không sao. Trận chiến thiên tài này liên quan đến mặt mũi của thần thánh thế gia chúng ta. Vì thế ta sẽ mở một bàn đánh cược. Các gia chủ gia tộc sẽ đều tiến hành đánh cược. Thẩm Minh trầm giọng nói. Chuyện này quan hệ trọng đại. Tuyệt không thể để tin tức bị bại lộ. Bằng không gia chủ xuất quan. Các ngươi tự biết hậu quả. Thẩm Minh đảo ánh mắt qua Thẩm Ninh và Thẩm Khiếu. Thẩm Phi dù như thế nào đều không thể có chuyện gì. Nếu là Thẩm Ninh, Thẩm Khiếu xảy ra vấn đề cũng không hề trọng bằng Thẩm Phi. Nếu Thẩm Phi có chuyện nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hai người Thẩm Ninh Thẩm Khiếu trong lòng có chút ưu tư, vội vàng khom người đáp. Vân chấp sự trưởng lão chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Ánh mắt cao ngạo cảo Thẩm Phi đảo qua hai người Thẩm Ninh. Thẩm Khiếu. Tuy rằng Thẩm Ninh, Thẩm Khiếu có chút bất mãn với hắn. Nhưng với xuất thân là chi phủ của thần thánh thế gia, đối với Thẩm Phi chỉ có giận mà không dám nói. Rõ ràng tu vi bọn họ so với Thẩm Phi mạnh hơn nhiều. Nhưng lại không được đối đãi công bằng. Trong lòng bọn họ khó mà bình ổn được. Đoạn thời gian gần đây, được Hiệp hội luyện đan đại sư che chở, thiên ngân thế gia hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Đợi khi gia chủ xuất quan, sớm hay muộn cũng sẽ hào hào chiếu cố bọn họ một phen. Thẩm Minh nghĩ, gia chủ Thẩm Hồng của thần thánh thế gia tu vi đắt là Hắc Kim Yêu Linh Sư Đỉnh Phong. Không biết lần này có thể hay không tấn giai lên truyền kỳ. Một khi Thẩm Hồng tấn giai lên truyền kỳ, tại Quang Huy Chi Thành, địa vị của thần thánh thế gia sẽ hoàn toàn khác đi. Thậm chí có thể đưa ra một ít quyết sách tại Quang Huy Chi Thành. Ngay cả thành chủ cũng không thể không quan tâm đến thần thánh thế gia. Đến thời điểm đó thiên ngân thế gia há có thể còn ung dung tự tại. Nghe nói thiên ngân thế gia gần đây liên tục chiêu mộ các cao thủ bình dân. Tiêu phí ước chừng mấy ngàn vạn yêu linh tệ. Cũng không biết là tiền từ nơi nào tới. Xem ra hiệp hội luyện đan sư kia cũng không thoát khỏi liên quan. Hiệp hội luyện đan sư định quyết tâm bồi dưỡng thiên ngân thế gia sao? Thẩm Minh âm thầm nghĩ. Hiệp hội luyện đan sư nhiều lần đối đầu với thần thánh thế gia. Che chở cho thiên ngân thế gia. Nhưng lại ngầm điều tra thần thánh thế gia. Chẳng lẽ hiệp hội luyện đan sư phát hiện ra cái gì sao? Chuyện thần thánh thế gia hoạt động ngầm với hắc ám công hội tuyệt không thể để lộ ra ngoài. Thẩm Minh làm việc phi thường cẩn thận. Không có chuyện bị hiệp hội luyện đan sư phát hiện ra dấu vết. Việc này phải đợi gia chủ xuất quan. Sẽ hồi báo lại sau. Mặc kệ thiên ngân thế gia có được hiệp hội luyện đan sư che chở hay không. Lần này bọn họ tất yếu phải giáo huấn thiên ngân thế gia bằng không uy tín của thần thánh thế gia để ở đâu. Lãnh địa thiên ngân thế gơ. Y. A. Nơ. Hơ. Y. E. B. Ly vẫn tiếp tục bế quan khổ tu. Một bên vẫn tiếp tục xung hợp. Thu mua yêu linh. Cấp cho Diệp Vân Tử một thần cấp yêu linh phong tuyết. Cấp cho Tiêu Ngưng Nhi một thần cấp yêu linh phong lôi. Mặt khác còn ba yêu linh thần cấp phân biệt thần hành hệ, thánh hỏa hệ, thánh liệu hệ yêu linh. Đây là vì chuẩn bị cho ba người về Nam. Chu Trường Tuấn, Trương Minh. Tuy rằng mua nhiều yêu linh, mua mộng yểm yêu hồ, cống hiến cho gia tộc tiêu phí tốn rất nhiều yêu linh tệ, nhưng tiền của Nhiếp Ly vẫn không ngừng gia tăng. Đạt tới con số kinh khủng 20 ức yêu linh tệ. Theo thời gian trôi qua, số tiền này còn gia tăng hơn nữa. Nhiếp Ly vẫn là tiền tiêu không thể hết a. Bảo khố gia tộc thiên ngân thế gơ. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To, à, nơ. Thời gian gần đây, Nhiếp Ly vẫn dung hợp yêu linh, tu vi tăng cường, không có cơ hội đến bảo khố thiên ngân thế gia. Cho tới bây giờ,

thật sự là may mắn a. Cảm tạ các tiền bối tổ tiên thiên ngân thế ra. Nhiếp Ly không khỏi âm thầm nghĩ nói, từ trên móc nối đem đôi huyền thứ lấy xuống. Ngươi muốn thứ này? Nhiếp Hải kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly trong tay cầm đôi huyền thứ sách dưới, sườn sốt một chút, hỏi. Đúng vậy. Nhiếp Ly gật gật đầu. Đôi huyền thứ này hắn sớm đã xem qua. Nhưng vì vẻ ngoài rất rách nát, nhìn thế nào cũng không thấy được uy lực của nó, nhưng cũng đành phải lưu trữ lại. Bảo hố gia tộc càng ngày càng ít, giữ nó lại cũng không phiền gì. Nhiếp Hải không biết vì sao bên trong bảo hố gia tộc vẫn có vài kiện bảo vật đáng giá, vì cái gì Nhiếp Ly lại chọn cái huyền thứ xác nát này. Nhiếp Ly đem đôi huyền thứ này nhét vào không gian giới chỉ, tiếp tục xem xét bảo hố gia tộc. Mặc dù có vài món đồ cũng không tệ lắm, nhưng Nhiếp Ly không lấy làm của riêng. Bởi vì đối với hắn, thực lực tăng lên do ngoại vật không quan trọng bằng thực lực bản thân. Có thể lấy được đôi huyền thứ thì chuyến đi này không tệ. Ánh mắt hắn cuối cùng rơi vào hai thứ cuối cùng. Trong đó có một kiện là một tấm bản vẽ, trên bề mặt có các loại minh văn tạo thành một kết cấu nào đó. Thấy Nhiếp Ly nhìn chằm chằm vào tấm bản vẽ, Nhiếp Hải giải thích nói. Ta không hiểu bản vẽ này vẽ gì, thiên ngân thế ra chúng ta chưa từng có người nào có thể hiểu được nó. Còn kết cấu này hình như là một con chim. Nhiếp Ly nhìn chằm chằm bản vẽ suy nghĩ một hồi. Cuối cùng nhớ ra đây là kiệt tác của nhóm Hắc Ám luyện khí sư. Gọi là Linh Khôi. Đây là một con chim loại Linh Khôi. Từ tiền kỳ thời đại thần thánh đế quốc, trên đại lục phát triển một ít hắc ám yêu linh sư. Bọn họ là một đám người thần bí, thường xuyên làm một vài chuyện tà ác. Giống như Linh Khôi này, bọn họ chế tạo Linh Khôi, mạnh mẽ đem linh hồn người vừa mới chết đi phong ấm vào Linh Khôi. Sau đó dùng minh văn khống chế Linh Khôi, khiến Linh Khôi nghe bọn họ thúc giục. Sau này thần thánh đế quốc thành lập, đã đại quy mô tiêu diệt nhóm người hắc ám yêu linh sư. Bản vẽ Linh Khôi phần lớn cũng bị tiêu hủy. Tuy rằng thứ này từng hưng thịnh trong một đoạn thời gian, nhưng sau thời kỳ thần thánh đế quốc, mấy thứ này phi thường thư thớt, lại trải qua thời đại hắc ám yêu thú tàn sát bừa bãi, bản vẽ Linh Khôi càng ngày càng ít, cơ hồ đã trở thành truyền thuyết. Không nghĩ tới ở trong này lại tìm được một tấm bản vẽ Linh Khôi. Nếu trong thời đại thần thánh đế quốc thì chắc chắn sẽ bị xét nhà. Thứ này ta cũng muốn. Nhiếp Ly đem tấm bản vẽ này bỏ vào không gian giới chỉ. Tuy rằng hắn cũng không muốn đem linh hồn người khác phong ấm vào Linh Khôi, loại chuyện này rất tà ác, nhưng hắn lại muốn nghiên cứu Linh Khôi chi thuật. Nhiếp Ly cầm bản vẽ. Nhiếp Hải không có một điểm gì nghị. Trung quy Nhiếp Ly cấp cho thiên ngân thế ra nhiều đan dược và yêu linh tể như vậy, bọn họ đã chiếm rất nhiều tiện nghi. Hắn còn ước gì Nhiếp Ly lấy nhiều món hơn. Nhiếp Ly nghĩ đem bản vẽ này về nghiên cứu chút cũng không có chuyện gì. Tiếp tục nhìn về kiện đồ vật tiếp theo. Đó là một viên châu tử hình tròn. Viên châu tử này toàn thân tối đen, lóng lánh trong suốt, lóe ra bóng sáng đen, xem một chút làm người ta có cảm giác hãm sâu. Viên châu này tuyệt đối không đơn giản, nhưng Nhiếp Ly cũng không biết lai lịch của nó. Cái này ta cũng lấy, Nhiếp Ly nói. Vật khác đều có thể, viên châu này. Nhiếp Hải có điểm chần chờ. Như thế nào? Có vấn đề sao? Nhiếp Ly khẽ nhíu mày nhìn về phía Nhiếp Hải hỏi. Bởi vì viên châu này không có đáng giá bao nhiêu, nhưng viên châu này là do gia chủ đời thứ nhất lưu lại, đối với tử tôn hậu duệ là vật kỷ niệm trọng yếu, cho nên nhất định phải bảo tồn. Nhiếp Hải nói, ta cũng là hậu duệ thiên ngân thế gia, cho nên ta lấy cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ta sẽ thích đáng bảo quản viên châu này. Đây là hai ước yêu linh tệ.

liền bị hộ vệ bên cạnh nàng thu phục, không gặp được nguy hiểm gì. Thế nhưng trước mặt Nhiếp Ly, nàng cố ý nói rất nghiêm trọng. Nhiếp Ly đương nhiên biết Dương Hân nghĩ gì, nhưng vẫn mỉm cười nói: chuyện này ta thiếu Dương tỷ một cái nhân tình. Biết là tốt. Dương Hân nhọn miệng cười, ướn vòng eo ôn nhu kia ra. Thiên tài chiến sao còn không bắt đầu, ngồi không thật nhàm chán, Nhiếp Ly đệ đệ cũng muốn lên sao? Tỷ tỷ ta cũng phải đánh cược mới được. Xa xa nhóm đệ tử trẻ tuổi của vài gia tộc nhìn thấy Dương Hân thân hình lồi lõm khiêu khích, quyến rũ. Cả đám đều mở to hai mắt. Nhìn thấy Dương Hân bầu ngực đầy đặn đường cong quyến rũ, đều nuốt một ngụm nước miếng. Có vài người thậm chí còn hiện ra vẻ mặt dâm tà. Tuy rằng Dương Hân mỹ lệ vô song, nhưng xét thân phận Dương Hân, không có một tên nào dám đến gần. Đối phương tuy là nữ nhân nhưng chỉ cần một câu nói đã có thể thao túng vận mệnh một gia tộc. Ai dám lỗ mãng? Đối với những ánh mắt nóng cháy đó, Dương Hân tựa hồ đã quen. Nhìn như không thấy. Ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người Nhiếp Ly. Lúc Nhiếp Ly cùng Dương Hân nói chuyện phiếm, bên thần thánh thế gia có mấy người đi tới. Đầu lĩnh là chấp sự Thẩm Minh thần thánh thế gia. Dương quản sự, đã lâu không gặp, không nghĩ Dương quản sự cũng hứng thú với thiên tài chiến giữa các thế gia a. Thẩm Minh mỉm cười nói, trong mắt có vài phần kiêng kỵ, không nghĩ tới thiên ngân thế gia có năng lực như vậy. Đem quản sự cùng ba vị trưởng lão luyện đan sư hiệp hội gọi tới. Thần thánh thế gia tuy rằng là một trong tam đại thế gia, nhưng đối mặt với siêu cấp thế lực như luyện đan sư hiệp hội, cũng rất kiêng kỵ. Ngoài ra, thần thánh thế gia hàng năm đều phải từ luyện đan sư hiệp hội mua đan dược. Nếu như đối đầu với luyện đan sư hiệp hội thì thần thánh thế gia sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ta đối với thiên tài chiến không có hứng thú. Ta chỉ tới xem Nhiếp Ly đệ đệ. Nói không chừng cũng sẽ đánh cược vài ván. Nghe nói năm nay thần thánh thế gia chủ quản. Dương Hân mỉm cười nói, Nhiếp Ly đệ đệ. Thẩm Minh ánh mắt quét qua Nhiếp Ly, hắn trong lòng âm thầm phỏng đoán, Nhiếp Ly cùng Dương Hân có quan hệ gì với nhau. Không sai, năm nay là do thần thánh thế gia chúng ta chủ quản, Dương Hân quản sự cũng có hứng thú chơi một chút a. Thẩm Minh biểu tình hơi hơi cứng đờ, ai chẳng biết hiện tại luyện đan sư hiệp hội rào nứt đất. Ta cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa, chỉ đặt cược cho Nhiếp Ly để thôi, cũng sẽ không làm phiền đến thẩm chấp sự a. Dương Hân cười nhẹ nói. Nhiếp Ly ánh mắt nhìn Thẩm Minh, nhìn sang Thẩm Phi bên cạnh, chỉ thấy Thẩm Phi ánh mắt oán độc, đang nhìn hướng hắn. Mối hận đoạt thê, Thẩm Phi đem Nhiếp Ly hận muốn chết. Nếu không phải Nhiếp Ly có Dương Hân làm chỗ dựa, hắn liền đem Nhiếp Ly đánh tơi bời một trận. Ha ha, Thẩm đại thiếu, đã lâu không gặp. Nhiếp Ly hoàn toàn không để ý ánh mắt Thẩm Phi cười nói.